Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, đừng thêm phiền. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, quanh mình không gian đang vặn vẹo, phát ra có thể vẫn rất khủng bố. Cỗ khí tức kia quá mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy thương khung đều muốn bị xé rách. Âm âm. Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, màu tím lôi đình tại Vân Hải bên trong không ngừng xuyên qua, hình thành cảnh tượng rất đáng sợ. Cỗ khí tức kia chính muốn liệt thiên, quan chiến tu sĩ đã sớm thối lui đến nơi xa, bọn hắn căn bản không dám tới gần nửa phần. Tàng Thiên Khan sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, hắn đã triệt để tức giận. Trong lòng tràn đầy tàn khốc, một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, cũng dám khiêu khích Tàng Vũ thế gia, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Vân Hoàng an ổn còn sống, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Ta là Tàng Vũ thế gia đại công tử, người biết đụng đến ta sẽ có cái dạng gì hạ trang sao? Ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại đem ta buông ra, sau đó cúi đầu bồi tội, có thể ngươi có thể sống lâu một khắc. Tàng Thiên Khan mắt sắc âm trầm, vênh vang đắc ý mà nói, kết cục khi đắc tội ta sẽ rất thê thảm, nếu như ngươi thật muốn chết, vậy ta có thể thành toàn ngươi, tất yếu có thể chết ở Tàng Vũ thế gia đại công tử trong tay. Đủ ngươi thổi cả một đời. Kinh khủng khí huyết không ngừng tràn ngập, toàn bộ vô tận tiên khung đều băng liệt mở giữ tợn vết rách. Bên trong có thánh khiết tinh quang lưu chuyển, không ngừng mà vãi xuống đến. Cảnh tượng nhìn rất dọa người, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không dám tới gần. Kia cỗ có thể vẫn quá bá đạo. Đối với Tàng Thiên Khan uy hiếp, Vân Hoàng lộ ra phi thường bình tĩnh, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một cái dựa vào gia tộc che chở trưởng thành thiên kiêu, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Nếu như Tàng Thiên Khan không biết sống chết, vậy hắn khẳng định sẽ ra tay trấn áp, ai cũng không cho phép ngăn cản. Một cái vô tri sâu kiến chết đối nhân tộc cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Coi như ngươi chuyển ra Tàng gia đến uy hiếp ta, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vân Hoàng đạm mạc nói ra, ta muốn đánh chết ngươi thời điểm, vô luận ngươi như thế nào làm, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, ta cũng không muốn để ngươi khó xử, ngươi tự vẫn đi, để ta tự vẫn. Tàng Thiên Khan con ngươi mở to, giống như có chút không dám tin tưởng, chính mình nghe được, lại còn có người để hắn tự vẫn, thật sự là quá cuồng vọng. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ còn thực có can đảm cùng Tàng Vũ thế gia là địch sao? Ha ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi là muốn cười chết ta sao? Vậy mà để ta tự vẫn, ngươi chẳng lẽ còn sống ở trong mộng đi? Tàng Thiên Khan cuồng tiếu không ngừng, nói, ngươi biết Tàng Vũ thế gia tại Phá Ách Thiên đại biểu cái gì sao? Kia là nhân tộc tối cường gia tộc. Ngươi vậy mà vọng tưởng để ta tự vẫn, ngươi ngây thơ, đã để ta hoài nghi nhân sinh, ngươi sẽ không phải là Tây Hoàng Phật giới đám kia cường giả mời tới đậu bỉ đi. Ta biết ngươi không dám đụng đến ta, tất yếu Tàng Vũ thế gia không phải ai đều có thể trêu chọc, nhưng là ngươi cũng muốn mặt mũi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ, ta có thể cân nhắc cho ngươi sống sót cơ hội. Tất yếu thực lực của ngươi cũng không tính yếu, đi theo bên cạnh ta mới có thể đại triển quyền cước. Vô tri, Vân Hoàng nhàn nhạt cười cười, đột nhiên cảm giác Tàng Vũ thế gia não người bên trong đều là bùn. Thật làm hắn không dám động Tàng Vũ thế gia sao? Một đám vô tri bò sát mà thôi, tiện tay liền có thể chém giết, không có người nào là hắn không dám động. Kinh khủng khí huyết càn quét bát hoang, cái này phiến cương vực triệt để lộn xộn, khiến người ta cảm thấy quanh mình không gian băng liệt, những tu sĩ kia căn bản cũng không dám tới gần nơi này khu vực. Như thế dọa người trinh phạt, đạo hạnh yếu kém tu sĩ một khi bước vào, khẳng định sẽ gặp nạn. Đã ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, vậy ta liền để ngươi thử một lần, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, đến tột cùng có như thế nào hạ trang. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, kinh khủng sát ý phun trào, bát ngát cương vực nổ tung, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Kia cỗ khí huyết vô cùng khủng bố, quanh mình tinh đấu sụp đổ, bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, huy động trường quyền, nhanh chóng hướng Tàng Thiên Khan công kích qua. Đạo này công kích tới thế rào rạt, lôi cuốn lấy dọa người uy năng, cái kia đạo có thể vận quá đáng sợ, khí thôn sơn hà, cảm giác được vô tận thần uy. Tàng Thiên Khan sắc mặt đột biến, trong mắt che kín thần sắc kinh khủng, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, không nghĩ tới Vân Hoàng thật dám ra tay. Phải biết, hắn là Tàng Vũ Thế Gia đại công tử, một khi vẫn lạc tại Lưỡng Giới Sơn, sẽ khiến rất sóng lớn động, dạng này động tĩnh ai cũng áp chế không nổi. Kia một đạo tốc độ công kích rất nhanh, Tàng Thiên Khan căn bản là không kịp phản ứng. Hắn cảm giác huyết dịch khắp người đều ngưng kết, bị kinh khủng như vậy cường giả nhằm vào, chỉ cảm thấy tử vong nháy mắt đem chính mình cho bao phủ lại. Vân Hoàng công kích phi thường hung mãnh, hoàn toàn không có cho đối phương cơ hội, trực tiếp dùng thủ đoạn thiết huyết chém giết. Tàng Thiên Khan muốn tránh né, nhưng là đã tới không kịp, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều tiêu hao sạch sẽ. Vân Hoàng công kích, hắn đã không có năng lực ngăn cản, cảm giác Vân Hoàng cơ thể bên trong bạo phát đi ra uy áp, hắn đã từ bỏ chống cự. Tàng Thiên Khan cắn răng giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận, ta là Tàng Vũ Thế Gia đại công tử, ngươi dám đem ta chém giết, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có cơ hội sống sót, không muốn tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Bằng không, ngươi coi như nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Tàng Thiên Khan càng không ngừng gào thét, hắn muốn uy hiếp Vân Hoàng, để Vân Hoàng dừng lại. Chỉ tiếc, Vân Hoàng trực tiếp đem hắn cho không nhìn, những cái kia nói nhảm cũng không có để Vân Hoàng có chút muốn lưu thủ cơ hội. Một tôn vô địch cường giả xuất thủ, uy năng thông thiên triệt địa, không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Cảm nhận được kia một cỗ cường hoành uy áp, quanh mình tu sĩ đều đang run rẩy. Vân Hoàng bạo phát đi ra thực lực xác thực rất khủng bố, liền xem như thực lực lại bá đạo người, đoán chừng cũng ngăn không được. Tất cả quan chiến tu sĩ đều nín thở, trong mắt lấp lóe thần sắc kinh khủng. Vân Hoàng hoàn toàn không để ý tới Tàng Thiên Khan gào thét, là thật sự muốn xuất thủ đem giải quyết sao? Bọn hắn không dám vọng ra suy đoán, tất yếu chỉ cần Tàng Thiên Khan còn sống, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Có lẽ Tàng Thiên Khan còn có thoát đi biện pháp, dù sao cũng là Tàng Vũ Thế Gia đại công tử. Trong tay nếu là không có điểm thủ đoạn cương ngạnh, vậy coi như thật quá yếu. Nhưng mà, sự thật cùng bọn hắn dự đoán, chênh lệch quá xa. Vân Hoàng công kích nhanh chóng đập tới, trực tiếp rơi vào Tàng Thiên Khan trên đầu. Một quyền kia chi lực rất khủng bố, Tàng Thiên Khan đầu nháy mắt liền nổ bể ra, tiên huyết chảy ngang, sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này, quan chiến tu sĩ cũng mở miệng ba, trên mặt biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn là mộng, chờ một hồi lâu mới khôi phục tới. Tàng Thiên Khan bị chém giết. Ông trời ơi, ai có thể nói cho ta, đây không phải thật, đều là ta đang nằm mơ. Vân Hoàng vậy mà giết Tàng Thiên Khan, hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Tàng Thiên Khan là Tàng Vũ Thế Gia đại công tử, bây giờ Tàng Thiên Khan một vẫn lạc, Tàng Vũ Thế gia bên kia cường giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, những cường giả kia khẳng định sẽ tức giận, sau đó hướng phía bên này giết tới. Vân Hoàng thật quá tùy tiện, đắc tội ai không tốt, càng muốn đi trêu chọc Tàng Vũ Thế gia người. Hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Tàng Vũ Thế gia bên kia còn có mấy cái nửa bước tiên nhân. Hiện tại Tàng Thiên Khan vẫn lạc, những cái kia nửa bước tiên nhân khẳng định ngồi không yên. Đến thời điểm Vân Hoàng cho dù nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng muốn quỳ xuống tìm tới hàng. Theo ta thấy, không chỉ có nửa bước tiên nhân sẽ ra tay, chỉ sợ tiên nhân chân chính đều sẽ giá lâm. Cũng không biết những người kia sẽ làm thế nào. Tàng Vũ Thế gia liên tiếp vẫn lạc hai cái thiếu niên thiên kiêu, các ngươi cho rằng những lão quái vật kia còn có thể ngồi yên sao? Bọn hắn khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xuất thủ hướng bên này tập sát tới. Đến thời điểm Vân Hoàng liền muốn gặp nạn, phải trả hắn an tâm làm Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, cũng có thể sống lâu mấy năm đi. Nhưng cái này tìm đường chết tư thái thiên kỳ bách quái, ai cũng ngăn cản không được hắn. Tàng Thiên Khan vẫn lạc, vì cái gì Tàng Vũ Thế gia những người này không có một chút động tĩnh? Đám người nhìn về phía không trung, những cái kia vô địch hung thú ngửa mặt lên trời thét dài. Còn có tùy tùng mà đến cường giả, nhưng Tàng Thiên Khan vẫn lạc, cũng không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Tựa hồ chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tàng Vũ Thế gia sự tình vẫn luôn là bí mật đoàn, tất yếu gia tộc này rất thần bí. Hiện tại Tàng Thiên Khan cùng Tàng Thanh Phong đều bị chém giết, vô luận phía sau có cái gì bí mật, đoán chừng rất nhanh liền sẽ giải khai. Vân Hoàng nhìn lướt qua Tàng Thiên Khan mang tới những hung thú kia, còn có một chút thực lực không kém cường giả, cũng không có để ở trong lòng. Coi như những người này đồng thời xuất thủ, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Nhiều lắm thì lãng phí thời gian, giải quyết một số phiền toái nhỏ. Tàng Vũ Thế gia hắn thật đúng là không có để vào mắt. Như loại này không biết trời cao đất rộng sâu kiến thế gia, nếu là không ngoan ngoãn cuộn lại, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Vân Hoàng chiến lực xác thực rất mạnh, Tàng Thiên Khan ở trước mặt của hắn cùng 3 tuổi hài đồng không hề khác gì nhau. Cũng không biết hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Đúng vậy a, thần vương cũng đỡ không nổi con đường của hắn. Hẳn là hắn là một tôn tuổi trẻ thần hoàng. Thấp giọng nghị luận người vẫn là rất nhiều. Vô luận Vân Hoàng có lai lịch ra sao, đối bọn hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn thấy Tàng Vũ Thế gia người ra mặt, đem vấn đề này cho xử lý tốt. Vân Hoàng thái độ phách lối, để rất nhiều người đều phi thường khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Tất yếu Vân Hoàng thực lực còn tại đó. Nếu như đối địch với Vân Hoàng, đối bọn hắn đến nói, cũng không phải có thể một chuyện tốt. Vân Hoàng đã trêu chọc Tàng Vũ Thế gia, còn đắc tội như thế chết, khẳng định không phải một câu xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn liền đợi đến Tàng Vũ Thế gia cường giả đến nhà, đem Vân Hoàng quãng đời còn lại cho kết thúc. Một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến mà thôi. Thật đúng là không đáng để bọn hắn lãng phí thời gian. Tàng Vũ Thế gia đại công tử Tàng Thiên Khan bị chém giết sự tình, bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài, những cái kia nhận được tin tức người đều là mộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tất yếu Tàng Vũ Thế gia nội tình rất khủng bố. Tàng Thiên Khan cũng không phải kẻ yếu, lại còn có người có thể đánh giết Tàng Thiên Khan. Cái này không nói rõ là khiêu khích Tàng Vũ Thế gia sao? Vô luận là ai đánh giết Tàng Thiên Khan, đều sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tàng Vũ Thế gia người là sẽ không bỏ qua cái kia thượng môn khiêu khích sâu kiến. một cái tự tìm đường chết bò sát, đưa tay bóp chết rất dễ dàng. Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn tiến lên, hoàn toàn không có đem đám kia tu sĩ nghị luận để ở trong lòng. Đánh giết Tàng Thiên Khan, Tàng Vũ Thế Gia người tìm tới cửa, cũng không thể đem hắn thế nào. Bọn hắn vừa tiến vào Xích Thương Hội, Lục lão bản liền tiến lên đón. Nguyên lai ngươi chính là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ. Quả thật là thiếu niên anh hào. Tàng Thiên Khan thế nhưng là bị rất nhiều cường giả cho rằng hắn chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể trở thành tiên đế. Lục lão bản cảm thán nói, đáng tiếc a, những này tự khoe là thiên kiêu tu sĩ, tại Phật chủ trước mặt, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Xem ra Lục lão bản tìm ta có việc. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, dùng thủ đoạn của ngươi, tin tưởng cùng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã đem lai lịch của ta cho mò thấy. Hiện tại tới tìm ta, kể một ít vô dụng nói nhảm, xác thực rất vô vị. Ta cũng không thích quanh co lòng vòng người. Lục lão bản trực tiếp đem sự tình làm rõ đi. Nếu như ngươi là lo lắng Tàng Vũ Thế Gia đến gây sự với Xích Thương Hội, kia thật không cần thiết. Chớ nói chỉ là Tàng Vũ Thế Gia, coi như Phá Ách Thiên tất cả tông giáo liên thủ, ta cũng chưa từng để ở trong lòng. Phật chủ nghiêm trọng, Lục lão bản giải thích nói, ta tới tìm ngươi cũng không phải là bởi vì việc này. Phật chủ đến Lưỡng Giới Sơn, chắc hẳn cũng là vì Cổ Minh mà đến. Ta vừa rồi đạt được một cái tin tức hữu dụng, nghe nói rời núi thôn bên kia xuất hiện Cổ Minh, có tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Rời núi thôn xuất hiện Cổ Minh, cái này đến là rất có thú. Vân Hoàng khóe môi dương lên, phác họa ra một vòng tiếu dung. Rời núi thôn chuyến này xem ra là phải đi, giải quyết tốt chuyện này, hắn cũng nên có bộ đội sở thuộc thự. Lục lão bản có ý tứ là để ta một người đi qua điều tra. Sẽ có dùng tin tức truyền về sao? Nghe được Vân Hoàng, Lục lão bản tranh thủ thời gian khua tay nói. Phật chủ thật thích nói đùa. Ngươi là Tây Hoàng Phật giới tuyến Phật chủ. Ai dám phân phó ngươi làm việc? Bất quá, lần này rời núi thôn xuất hiện Cổ Minh một chuyện. Quả thật có chút kỳ quặc. Nếu như Phật chủ không sợ mệt nhọc, có thể đi một chuyến rời núi thôn. Lần này Xích Thương Hội xếp hạng trước 10 cường giả đều sẽ xuất động, tất yếu Cổ Minh xuất hiện tại rời núi thôn một chuyện, vô luận là thật là giả, đều muốn đem biết rõ ràng. Vân Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không có chuyện gì để nói. Rời núi thôn đột nhiên sẽ xuất hiện người Cổ Minh, chuyện này xác thực tồn tại rất lớn kỳ quặc. Nếu như không biết rõ, ai cũng sẽ không sống yên ổn. Vậy chúng ta liền riêng phần mình chuẩn bị lên đường đi. Vân Hoàng đến cũng không có cái gì có thể chuẩn bị đồ vật. Đem hắn muốn đi trước rời núi thôn sự tình truyền cho Thiền Kiếm Nhất. Để hắn về trước Tây Hoàng Phật giới. Gần nhất Phá Ách Thiên tất cả thế lực đều đem ánh mắt rơi vào Cổ Minh trên người. Rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, đều muốn thử một lần. Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn nửa đường muốn rời khỏi. Bọn hắn còn có một chút sự tình muốn làm. Tất yếu vừa tới Cửu Thiên Thập Địa. Nếu là cả ngày đi theo Vân Hoàng, đây chẳng phải là quá không thú vị. Chẳng bằng địa phương khác đi dạo một vòng. Chờ hắn giải quyết tất cả mọi chuyện, lại từ từ tụ. Lần này Vân Hoàng cũng không có cản bọn hắn. Rời núi thôn xuất hiện Cổ Minh sự tình rất kỳ quặc, mang theo bọn hắn đi qua rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Trước chờ hắn giải quyết chuyện bên này, liền đưa bọn hắn đi một chuyến tù tiên ngục. Nếu như không để Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn hết hy vọng, bọn hắn sẽ một mực nhớ Cổ Tiên Thiên Đạo. Vật kia cũng không phải cái gì hàng tốt. Hắn vừa rời đi Lưỡng Giới Sơn, liền thu được truyền âm. Đọc đến truyền âm nội dung về sau, lông mày của hắn nhíu chặt, là Băng Ánh Nguyệt đến Cửu Thiên Thập Địa. Băng Ánh Nguyệt cũng không có nói có chuyện gì, chỉ nói cho hắn đến cô thành gặp mặt. Từ lưỡng giới sơn đến rời núi thôn, vừa vặn phải đi qua cô thành. Vân Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện đường đi qua nhìn một chút. Băng Ánh Nguyệt tìm hắn có chuyện gì? Cô thành, Băng Ánh Nguyệt ngồi tại đại trong tửu phường, trong nội tâm tràn ngập bất an. Gần nhất phát sinh sự tình đối với nàng mà nói thật rất tha cho tâm. Nếu như chỉ là hài tử xảy ra chuyện kia, nàng lại còn không như thế lo lắng. Có thể hiện nay liền Đạm Đài U đều lạc đường, nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng cùng Vân Hoàng nói. Đợi lát nữa hắn đến, là trực tiếp nói cho hắn, vẫn là đem chuyện này ẩn giấu đi? Băng Ánh Nguyệt lông mày nhíu chặt, cắn răng nói, đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là nói thẳng đi. Dù sao hắn sớm muộn đều là phải biết, đến mặt trời lặn thời gian, Vân Hoàng mới đuổi tới cô thành. Căn cứ Băng Ánh Nguyệt lưu lại bản đồ, hắn rất nhanh liền tìm được đại tửu phường. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, ánh mắt rơi vào Băng Ánh Nguyệt trên người. Băng Ánh Nguyệt trên mặt hiển hiện xấu hổ, nàng làm sao cảm giác có chút lạnh. Đây là nói không có việc gì liền không thể đến tìm hắn sao? Hài tử không có. Băng Ánh Nguyệt thở dài một cái, trong con mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ, còn có tâm đau nhức. Vân Hoàng cau mày, có chút mộng, lẳng lặng nhìn Băng Ánh Nguyệt, không biết rõ nàng là có ý gì. Phi, cạn bã. Lúc này, ngồi ở bên bàn một cái mỹ thiếu niên nhổ ngụm hạt dưa, lạnh lùng mắt liếc Vân Hoàng. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, lại là cái nữ giả nam trang vật nhỏ. Sở Quân Lê đối Vân Hoàng chán ghét, thẳng tắp lên cao, cái này cặn bã khẳng định là vứt bỏ nữ tử kia. Thật sự là đáng thương a. Con của ngươi không có. Băng Ánh Nguyệt giải thích nói, ngay tại một tháng trước, Đạm Đài U sinh nở, hài tử vừa xuất thế liền bị ma vật thôn phệ, toàn bộ băng vực đều đổ sụp, trong tộc rất nhiều cường giả thụ thương, cuối cùng Đạm Đài U cũng không thấy. Ngươi nói cái gì? Vân Hoàng trong mắt lấp lóe hàn mang, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, không dám làm âm thanh. Hài tử chết rồi, Đạm Đài U cũng không thấy. Băng Ánh Nguyệt cố nén kia cỗ uy áp, sợ hãi trong lòng rất đậm. Một đám phế vật. Vân Hoàng trực tiếp rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, cái này phiến cương vực mới khôi phục yên tĩnh. Gia hỏa này vẫn là người sao? Sở Quân Lê run lên bả vai. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác bên người có một tôn đại nhân vật tức giận. Cái kia đạo uy áp so với nàng cha đều muốn khủng bố mấy trăm lần. Nàng cũng không có ở đây lưu lại, nhanh chóng rời đi. Băng Ánh Nguyệt cũng không có đi truy Vân Hoàng. Tất yếu gặp chuyện như vậy, ai cũng sẽ không dễ chịu. Vân Hoàng xuất hiện tại sơn nhạc nguy nga bên trên, hắn ngay tại tìm đọc Tam Quốc Thư, phía trên hoàn toàn là trống rỗng. Đây là tất cả mọi người danh tự đều biến mất. Vân Hoàng cau mày nói, mệnh thư gây dựng lại, thật sự là phiền phức. Trong lòng của hắn rất nóng lòng, tìm không thấy Đạm Đài U, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Huy, tìm người sao? Ta có thể giúp ngươi nha. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền tới. Vân Hoàng ngoái nhìn lướt qua Sở Quân Lê, đạm mạc mà nói, liền ta đều chuyện không giải quyết được, ngươi một tiểu nha đầu cũng đừng đến thêm phiền. Tâm tình của ta không phải rất tốt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.